Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 356. Dược Phong Tử truyền thừa. Ba canh, đạo thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, ở giữa không trung lưu lại một liên tục hư ảnh, đầy miệng liền đem tiện mèo tha tại trong miệng, liều mạng cắn hai lần. Quả thực là không có cắn động, vèo một tiếng kéo lấy tiện mèo tiến vào đầm lầy bên trong. Thảo, Dương Chân giận dữ, dẫn theo đại khuyết kiếm thả người nhảy lên, hướng về kia bóng đen phóng đi. Ở chỗ này chờ ta. Phù phù, Dương Chân không chậm trễ chút nào đi theo bóng đen chui vào đầm lầy bên trong. Lập tức tóe lên một mảng lớn huyết sắc bọt nước. Mặc Tuyết Linh cùng Hoa U Nguyệt hai người cùng nhau lấy làm kinh hãi. Chẳng ai ngờ rằng, Dương Chân như vậy lỗ mãng, vậy mà không nói hai lời liền vọt vào. Nhất là Mặc Tuyết Linh, há to miệng, một chữ đều không có nói ra. Dương Chân đã không thấy bóng dáng, chỉ có cái kia trầm bổng không thôi huyết thủy còn tại dập dờn. Dương Chân hỗn đản này làm sao xúc động như vậy, bên trong là tình huống như thế nào cũng không biết, thế mà cứ như nhìn nhảy vào đi. Mặc Tuyết Linh tức giận dậm chân, vội vàng đi vào nghiệt hải đầm lầy trước mặt nhìn một chút. Hoa U Nguyệt đi đến nghiệt hải đầm lầy trước mặt, lẳng lặng nhìn nước hồ. Trong mắt lộ ra một tia lo lắng, nói ra, chính là bởi vì không biết phía dưới là tình huống như thế nào. Hắn mới không yên lòng tiện mèo, vì một con mèo, Mặc Tuyết Linh lời mới vừa ra miệng, liền vội vàng ngừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm đầm lầy, thở dài một tiếng, nói ra, thế nhân đều nói Dương Chân tính cách ngang bướng. Ai có thể nghĩ đến nội tâm của hắn kỳ thật một mảnh tinh khiết. Gia hỏa này, đến cùng là cái hạng người gì? Hoa U Nguyệt cười cười, nói ra, ta cũng nhìn không thấu hắn. Tao gà duỗi cổ, nghiêng suy nghĩ đi đến nhìn, thậm chí đem suy nghĩ cắm đến dưới nước mặt, gấp vội vàng rụt về, lắc lắc đầu, hú lên quái dị, nguy hiểm. Hoa U Nguyệt cùng Mặc Tuyết Linh hai người sững sờ, vội vàng cảnh giác lên. Oanh, một đạo thao thiên cự lãng phóng lên tận trời. Dương Chân thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoa Hoa kêu to, móa nó, mau tránh ra, thật nhiều. Rầm rầm rầm, từng đạo bóng đen từ trong ao đầm chui ra, móng vuốt sắc bén, hai mắt đỏ như máu, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Giống như là từng cái không có da lông hầu tử đồng dạng, chỉ là răng nanh xâm nhiên, nhìn qua liền vô cùng kinh khủng. Những bóng đen này không có bất kỳ cái gì sinh cơ, phát ra chi chi tiếng quái khiếu, hướng về phía Dương Chân phóng đi. Một bộ không chết không thôi cục diện. Dương Chân ở giữa không trung không chỗ mượn lực, dùng không thể sử dụng lăng không hư độ, chỉ có thể một cước dẫm tại bóng đen kia trên đầu hướng về mặt đất vọt tới. Tiện mèo tại Dương Chân bả vai lòng còn sợ hãi, trừng mắt những hắc ảnh kia cuồng mắng không thôi. Móa nó, hù chết bản tôn. Dương Chân rơi trên mặt đất sau đó, trừng tròng mắt một mặt khó có thể tin. Các ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Cái gì? Mặc Tuyết Linh thần sắc kinh nghi bất định hỏi. Dược Phong Tử, là lão gia hỏa kia. Hắn còn sống? Mặc Tuyết Linh giật nảy mình, trừng tròng mắt hỏi. Dương Chân lắc đầu, nói ra, không có còn sống, đã chết, chỉ là chết một chút cổ quái. Nói, Dương Chân đem tiện mèo ném trên mặt đất, đối Hoa U Nguyệt cùng Mặc Tuyết Linh hai người nói ra. Phía dưới có vô số đếm không hết hải hầu tử. Những vật này hẳn là tử linh ngưng tụ mà thành. Đợi lát nữa ta đem bọn nó đều dẫn dắt rời đi sau đó. Các ngươi trước tiên xuống dưới. Bên kia có mặt khác cửa ra vào. Dược Phong Tử liền tại bên trong. Mà lại nghiệt tộc truyền thừa hẳn là cũng chính là ở bên trong không sai. Ngươi tìm tới truyền thừa. Mặc Tuyết Linh thần sắc vui mừng. Dương Chân trầm giọng nói ra, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Nhớ kỹ, ta xuống dưới sau đó, các ngươi nhất định phải trước tiên tiến vào cái kia chỗ tồn tại. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, chần chờ nhìn xem Dương Chân nói ra, ngươi cẩn thận một chút. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta bơi lội rất lợi hại. Nói, Dương Chân đem đại khuyết kiếm thu vào trong chữ vật giới chỉ. Thọc sâu nhảy lên, xông vào nhảy vào trong ao đầm. Hoa U Nguyệt cùng Mặc Tuyết Linh liếc nhau, vội vàng cùng sau lưng Dương Chân thọc sâu vọt đi vào. Tiến vào đầm lầy phía dưới sau đó, hai nữ lập tức lấy làm kinh hãi. Đầm lầy mặt ngoài hỗn loạn không thôi, mà lại đều là huyết hồng một mảnh. Phía dưới lại mát lạnh cực độ, liếc nhìn lại mờ tối lộ ra oánh oánh quang mang, mà lại rộng lớn vô cùng, một chút không nhìn thấy đầu. Để hai nữ khiếp sợ là, đến hàng vạn mà tính hải hầu tử cấp tốc hướng về một cái phương hướng phóng đi. Che khuất bầu trời, phảng phất giống như trong biển rộng bầy cá một dạng, để cho người ta dùng mình. Đến hàng vạn mà tính hải hầu tử phía trước, Dương Chân bày biện một cái tư thế cổ quái, hai tay càng không ngừng hướng phía trước cào, hai cái chân đạp trở thành liên tiếp hư ảnh, tốc độ nhanh vô cùng. Cái này, loại này bơi lội phương thức, hai nữ hiển nhiên chưa từng gặp qua. Hoa U Uyệt sững sờ, Mặc Tuyết Linh cười đến phốc phốc phốc phun ra liên tiếp bọt khí, vội vàng gắt gao che miệng. Tiện mèo nghiêng đầu đi không đành lòng nhìn thẳng, hiển nhiên thay Dương Chân cảm giác được mất mặt. Mẹ nó, Dương Chân cũng không muốn chật vật như vậy, hắn chỉ biết bơi cho cái này một loại bơi lội phương thức, mà lại loại này bơi lội phương thức ở trên mặt nước chảnh chữ ép một cái. Ai có thể nghĩ rơi xuống dưới đáy nước sau đó, lại chật vật muốn chửi má nó. Cũng may Dương Chân tố chất thân thể mạnh hơn một chút hải hầu tử này không phải một chút điểm. Tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền mang theo hải hầu tử lượn một vòng lớn trở về. Dưới nước mặt, có một cái to lớn vô cùng hang động. Sau khi đi vào, có một cái kéo dài đường hầm. Trong này không có hải hầu tử. Dương Chân xuống thời điểm, tiện mèo này thì xui xẻo thôi rồi luôn đang ở bên trong che miệng một mặt mờ mịt. Cùng đến hàng vạn mà tính hải hầu tử mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thông qua thật dài đường hầm, xông đi lên đi, liền ra đầm lầy, tiến vào một thế giới khác bên trong. Nơi này không có nước, mà lại màu xanh biếc oánh oánh. Mặc Tuyết Linh kinh ngạc nhìn hoàn cảnh chung quanh, reo hò một tiếng nói ra. Nơi này tự thành thiên địa, không có chân nguyên cấm chế. Nói, Mặc Tuyết Linh vận dụng chân nguyên, đem quần áo trên người làm sạch. Hoa U Nguyệt cũng giống như thế. Dương Chân tiện hề hề nhìn xem hai cái linh lung đường cong dần dần bị làm quần áo che giấu. Có phần có chút tiếc nuối, như Mặc Tuyết Linh nói, nơi này quả nhiên tự thành thiên địa. Giống như cùng sinh mệnh cấm địa không phải một chỗ, liền những cái kia xương đỏ biển mây đều không có, mà lại sinh cơ bừng bừng, màu xanh biếc rạt rào. Dương Chân hít sâu một hơi, lập tức có một loại hết cơn bĩ cực đến tuần thái lai cảm giác. Phía trước cách đó không xa, một cái cõng vô số cái túi thi thể ngồi tại một cái trên tảng đá. Ngũ tâm hướng thiên. Chỉ là một cái tay tại hạ, một cái tay ở trên, bày ra một cái tư thế cổ quái. Thi thể này nhìn qua có chút tuổi rồi, râu tóc đều tung bay ở trên mặt đất, theo gió đong đưa, có lẽ là bởi vì thời gian quá xa xưa, đã biến thành thây khô. Dương Chân bọn người áp sát tới, Mặc Tuyết Linh tò mò hỏi, làm sao ngươi biết đây chính là Dược Phong Tử? Ta có thể cảm giác được. Dương Chân từ chữ vật giới chỉ bên trong đem Dược Phong Tử tâm đắc bản chép tay lấy ra. Đúng rồi, đối phương hướng, bày ra ở trước mặt Dược Phong Tử, điều chỉnh một cái, Lập tức một đạo oánh oánh quang hoa từ trên người Dược Phong Tử bạo phát đi ra. Cái này, đây là Dược Phong Tử truyền thừa. Mặc Tuyết Linh thần sắc kinh nghi bất định, một mặt hâm mộ nhìn xem Dương Chân. Dương Chân cũng là một mặt cổ quái, vận khí này tới thật đúng là cản cũng đỡ không nổi. Dược Phong Tử tâm đắc bản chép tay là hắn từ một cái vô danh tiểu tốt trong tay giành được. Không nghĩ tới hôm nay thế mà cử đi tác dụng lớn. Chỉ là Dược Phong Tử này cũng 10 phần keo kiệt. Chỉ có nắm giữ tâm đắc bản chép tay người lại tới đây, mới có thể thu hoạch được truyền thừa của hắn. Loại này tỷ lệ đơn giản cùng bánh từ trên trời rớt xuống không có gì bất đồng. Dương Chân ở trước mặt Dược Phong Tử ngồi xếp bằng, học Dược Phong Tử tư thế, bày một cái cổ quái tạo hình. Ông, một cỗ khí tức tự nhiên sinh ra, cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới. Oanh một tiếng, trời đất quay cuồng. Dương Chân trong đầu đột nhiên thêm ra tới vô số liên quan tới luyện đan ký ức. Theo thời gian dần dần chuyển rời, Dương Chân sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng cổ quái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,